Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215. Ai cũng có quyền lựa chọn. Sau mười mấy phút, thấy cách đó không xa có một đồn công an. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không nhanh không chậm đi tới. Không có thân phận tin tức, chung quy có chút phiền phức. Hắn dự định đi trước làm một chứng minh nhân dân, đi tới hộ tịch phòng, chỉ thấy ba mươi mấy trăm họ, quanh co khúc khuỷu đứng thành một hàng. Hai cảnh sát không kiêu không vội đi làm, thân thể ngồi thẳng, mắt nhìn máy thu hình. Đúng chính là như vậy. Được rồi, người kế tiếp, nữ cảnh sát nói, ngươi làm gì? Nam cảnh sát hỏi, ta kéo một chút hộ khẩu trang. Một cái đại thúc trung niên nói, được rồi, ngươi xem xuống. Nam cảnh sát đem in ra mấy tờ hộ khẩu trang, cười đưa tới, ta muốn cái hộ khẩu bản vỏ ngoài. Đại thúc trung niên nói, vỏ ngoài 5 khối tiền một cái. Nam cảnh sát nói, đại thúc trung niên cho đối phương 5 khối, nắm mới tinh hộ khẩu bản rời đi. Ta muốn đem hộ khẩu rời hồi lão gia. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên sau khi nói xong, đem chính mình chứng minh nhân dân đưa tới. Ngươi bây giờ là thành phố hộ khẩu, rời không trở về nguyên lai địa phương. Nam cảnh sát nói, phía trên không phải nói, đại học sinh hộ khẩu có thể rời hồi lão gia sao? Lý Hoa hỏi, trong vòng 2 năm tốt nghiệp đại học sinh có thể đem hộ khẩu rời trở về. Nếu như lão bà ngươi là nông thôn, ngươi có thể đem hộ khẩu rời đến lão bà ngươi danh nghĩa. Nam cảnh sát nói, ta đọc thời đại học, các ngươi nói hộ khẩu rời tới trường học, sau khi tốt nghiệp là có thể rời trở lại. Kết quả ta tốt nghiệp, hộ khẩu liền rời không được. Các ngươi đây là ý gì? Lý Hoa tức giận không dứt hỏi, phía trên quy định như thế nào? Chúng ta thế nào chấp hành? Chờ ngươi loại này hộ khẩu có thể rời hồi nông thôn thời điểm, ta thông báo tiếp ngươi. Ngươi xem như vậy có được hay không? Nam cảnh sát đối phó tự nhiên nói. Thanh niên bất đắc dĩ xoay người rời đi. Đang lúc này, Trần Vũ nói, ngươi nhìn thêm chút nữa, hắn hộ khẩu cũng có thể rời trở về đi thôi. Nam cảnh sát vẻ mặt hơi lộ ra si ngốc la lên, Lý Hoa, chờ một chút, người kia hộ khẩu có thể rời hồi trong thôn. Thật? Lý Hoa mừng rỡ không thôi hỏi. Ừ, mới vừa rồi ta nhìn lầm. Nam cảnh sát nói, quá ghê tởm. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Nữ cảnh sát nhìn một cái nam cảnh sát, trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không nói gì. Sử dụng nhiếp hồn, Trần Vũ dễ như trở bàn tay lấy được một cái thân phận. Tuần sau là có thể tới bắt chứng minh nhân dân rồi. Rời đi đồn công an, hắn đổi một ít tiền giấy, sau đó đi vào một cái rạp chiếu phim, nhìn một chút chưa điện ảnh, đặc hiệu một dạng nội dung cốt truyện lưu loát, diễn kỹ tiêu chuẩn nhất định, hay lại là loại này điện ảnh tương đối đẹp mắt một ít. Mấy ngày ấy thoáng qua rồi biến mất. Chứng minh nhân dân tới tay sau, Trần Vũ đi làm một cái tấm thẻ ngân hàng, lại đi mua rồi một cái điện thoại di động. Trần tiên sinh, nhà này biệt thự, trẻ tuổi xinh đẹp, bán cao ốc viên. Miệng lưỡi lưu loát nói, bao nhiêu tiền? Trần Vũ không nhịn được hỏi, 1.800 baht, 180.000. Bán cao ốc viên liền vội vàng nói, giao tiền xong là có thể vào ở. Trần Vũ lại hỏi, ừ, bán cao ốc viên mừng rỡ không thôi nói, mua xong nhà ở, Trần Vũ lại đi mua một cái chiếc đắt tiền nhất Việt dã xa. Nhà ở xe cộng lại, vẫn chưa tới 1% cái tiền vũ trụ, người bình thường rất khó tiếp xúc thế giới tu luyện giả. Chơi trước mấy ngày, lại thêm vào một tổ chức, dị năng có rất nhiều loại, rời đi cái thế giới này trước. Dành thời gian cho mình sung mãn điểm khác dị năng. Không muốn, trước tìm một địa phương ăn cơm tối. Tháng sau suy nghĩ thêm dung nhập vào thế giới tu luyện già. mở ra Việt Dã xa dọc theo đường phố, đi trước, không để ý tới đứng ở ven đường hướng hắn vẫy tay từng cái nữ nhân. Nửa giờ sau, Trần Vũ đem xe ngừng ở Hồng Vận Tửu Lâu cửa, mặt vô biểu tình đi vào. Tiên sinh, ngươi là một người, hay lại là? Phục vụ viên Kim Hiếu hiền hỏi, chỉ có một mình ta. Trần Vũ nói, mời tới bên này. Kim Hiếu hiền đưa tay tỏ ý nói, một người lại không thể đi trên lầu phòng riêng. Trần Vũ hỏi ngược lại, tiên sinh, ngươi chỉ có một người. Tửu lâu chúng ta làm ăn rất tốt. Kim Hiếu hiền lại nói, một người lại không thể ngồi phòng riêng. Một người lại không thể nhiều một chút vài món thức ăn. Trần Vũ cau mày hỏi, tiên sinh, ngươi không nên làm khó ta, được không? Kim Hiếu hiền cố làm đáng thương nói, đem lão bản của các ngươi gọi ra, ta ngược lại phải hỏi một chút hắn, một người có thể hay không đi trên lầu bao phòng ăn cơm? Trần Vũ lạnh giọng hỏi, hắn là tới dùng cơm khách hàng, cũng không phải là không trả tiền, đối phương dựa vào cái gì cho hắn làm chủ? Xin chào, ta họ Hoàng, là nơi này ông chủ. Hoàng Chí Hưng liền vội vàng đi tới. Trên lầu phòng riêng còn có vị trí sao? Trần Vũ hỏi, có. Hoàng Chí Hưng nói, ta một người có thể đi trên lầu phòng riêng ăn cơm không? Trần Vũ lại hỏi, dĩ nhiên có thể. Hoàng Chí Hưng nói, tửu lầu không lớn, phổ ngược lại thật đại. Không ăn, Trần Vũ nói. Không ăn nổi liền không ăn nổi, vẫn còn ở nơi này đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Kim Hiếu hiền châm chọc nói, phải không? Trần Vũ cười lạnh nói, Hoàng Chí Hưng không có nói gì. Nếu đối phương không có ở nơi này ăn cơm, thì không phải là bọn họ tửu lầu khách hàng. Không cần phải vì một cái không liên hệ nhau người xa lạ. Giáo huấn em vợ mình. Trần Vũ rời đi Hồng Vận Tửu Lâu, ở bên cạnh Quân tới tiệm cơm, tùy tiện ăn một chút vật, tổng cộng 103 khối, cho một bách là được. Quân tới chủ quán cơm Triệu Đức Nhân, vẻ mặt tươi cười nói, ông chủ, căn nhà này là ai? Trần Vũ hỏi, chính là ta, Triệu Đức Nhân nói, ông chủ, ngươi cái này tiệm cơm có bán hay không? Trần Vũ hỏi. Nhàn rỗi chứng đau hắn, quyết định kiền đào Hồng Vận Tửu Lâu, đi tửu lầu ăn một bữa cơm, còn không để cho mình bên trên lầu hai bao phòng. Hắn tâm ít nhiều chung có chút tức giận, không nghĩ động một chút là giết người Trần Vũ, định đem Hồng Vận Tửu Lâu ép quan môn. Về phần không liên hệ nhau đầu bếp và phục vụ viên, đại khái có thể thu nhập dưới quyền, tại hắn tửu lầu làm việc. Ai cũng có quyền lựa chọn, ai cũng không có tư cách ở chưa trải qua người khác cho phép dưới tình huống. Giúp người khác làm ra nào đó lựa chọn, Hồng Vận Tửu Lâu nhân, lựa chọn để cho hắn bị tức. Hắn cũng có thể lựa chọn mở tửu lâu, khiến cho Hồng Vận Tửu Lâu quan môn. Tiểu huynh đệ, tiệm cơm này nhưng là ta sinh kế. Triệu Đức Nhân cự tuyệt nói, ta cho ngươi 50 triệu. Ngươi đem cái này tiệm cơm bán cho ta. Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao nhất định phải mua ta đây cái tiệm cơm? Triệu Đức Nhân hiếu kỳ hỏi, ta chuẩn bị làm một tửu lâu, đem Hồng Vận Tửu Lâu để từ. Trần Vũ nói, ta suy tính một chút. Triệu Đức Nhân nói, ta ngày mai đến tìm ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh xoay người rời đi. Ngày thứ hai, hắn lấy 50 triệu giá cả, đem Quân tới tiệm cơm mua, tìm người đơn giản trùng tu một chút, lấy cao hơn tiền lương và phúc lợi, từ Hồng Vận Tửu Lâu đào một ít phục vụ viên cùng đầu bếp. Về phần những thứ kia không muốn nhảy hãng nhân, hắn cũng lười quản, chúng ta Quân tới Tửu Lâu, ngày mai chính thức khai trương. Trần Vũ nói, đúng ông chủ. Hai mươi mấy nhân viên, chăm miệng một lời kêu, giữa trưa ngày thứ hai, chuẩn bị đi Hồng Vận Tửu Lâu ăn cơm nhân, nghe được bên cạnh Quân tới tửu lầu hôm nay khai trương. Toàn bộ rượu và thức ăn hết thảy miễn phí, hiếu kỳ không dứt đi tới. Mọi người yên lặng một chút. Bản tửu lầu hôm nay khai trương, toàn bộ thái phẩm hết thảy miễn phí, mỗi người chỉ có thể điểm hai cái thức ăn. Trần Vũ nói, chỉ có thể điểm hai cái thức ăn. Một người thanh niên hỏi, ừ, mỗi người chỉ có thể điểm hai cái thức ăn. Trần Vũ nói, bất kỳ thức ăn cũng có thể điểm. Thanh niên lại hỏi, trong thực đơn toàn bộ thức ăn, mỗi người chỉ có thể điểm hai cái. Trần Vũ sau khi nói xong, lại xoay người nói, ta đi phòng bếp. Ừ, phục vụ viên đốc công Lý Tú Lệ kêu. Trần Vũ đi vào phòng bếp, cho 5 cái đầu bếp đầy một tài nấu ăn của hạ, lại cho bọn họ đầy một ít lực lượng và tốc độ. Một lát sau, một phần điểm menu tử bị người đưa đi vào, 5 cái đầu bếp bắt đầu lâm vào bận rộn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.